Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 299, Liên minh thiếu chủ. Một cái hoang vu thế giới bên trong, không trung đột nhiên bị xé mở, một đầu đen nhánh khe hở xuất hiện tại không trịnh trong cái khe tản mát ra quỷ dị hắc mang. Đột nhiên, một con phấn màu trắng Pokemon từ trong cái khe rơi xuống. Trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất, nhấc lên trên đất cho bụi, Pokemon tựa như đã không có khí lực, nằm trên mặt đất tốn sức khí lực trợn một hạ mí mắt. Nhìn một hạ trước mắt thế giới, sau đó nhắm mắt lại, tựa như tiến vào ngủ say. Ngay tại Pokemon ngủ say không lâu, một con to lớn Pokemon từ trong cái khe bay ra, bay ở không trung một tiếng giống to. Lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến hai tiếng giống to, tựa như tại đáp lại bên này. To lớn kim sắc đầu lâu Pokemon nghe xong ngẩng đầu nhìn bên kia một chút, trực tiếp hướng bên kia bay đi. Về nhà hai tuần lễ, Diệp Ly cả không có việc gì, chủ yếu là hắn trong nhà cũng không có gì bạn chơi, tự mình một người rất nhàm chán. Mỗi chính là cùng Pokemon cùng một chỗ nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Không có việc gì đi long hệ không gian chi môn bên trong bồi bồi Victini. Thời gian cứ như vậy nhàm chán đến đây. Bất quá trong khoảng thời gian này tại Diệp Ly không ngừng dùng Rare Candy cho ăn nuôi dưới. Dragon Air cố gắng của bọn hắn giá trị đều đạt tới 1.000. Hiện tại chỉ kém tiến hóa, liền có thể bay lên. Đương nhiên, hai Dragon cố gắng giá trị đã đạt đến hơn 2.000, đã đạt đến cao cấp Pokemon phạm trù. Nay, Diệp Ly nhàm chán, cõng cái sọt đi giúp mụ mụ hái đồ ăn. Đồ ăn đều là Diệp Ly phụ mẫu mình loại, thuần nhiên, không nhiễm. Diệp Ly nhà ngay tại bên lề đường, so đường cái thấp rất nhiều. Bên trong trồng đầy các loại rau quả, giống cải trắng, cà rốt, hành gừng tỏi đều anh đây đều là loại đến ăn, cũng không có ý định bán, nhưng là xử lý rất tốt, cỏ dại đều không có mấy cây. Đi vào bên cạnh về sau, Diệp Ly đem cái sọt đặt ở trên đường cái, sau đó cầm liêm đao trực tiếp nhảy xuống. Diệp Ly vừa cắt một rễ cải trắng, đột nhiên nghe được ô tô vang động thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía đường cái bên kia. Khi thấy mấy chiếc xe sang trọng lái tới, xe xem xét liền bất tiện nghi, xe trực tiếp từ Diệp Ly bên cạnh mở qua, nhấc lên một trận cho bụi. Mơ hồ trong đó, Diệp Ly từ cửa sổ xe trông được đến một thanh niên mặt. Diệp Ly lập tức khẽ giật mình, thanh niên này làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua, nhưng là Diệp Ly trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra gặp qua ở nơi nào. Không nghĩ quá nhiều, Diệp Ly đem đồ ăn đều hái tốt, phóng tới trên đường cái trong cái sọt, sau đó bò lên trên đường cái trên lưng cái sọt về nhà mà đi. Vừa tới cửa nhà, Diệp Ly cũng cảm giác có chút không đúng, làm sao trước đó nhìn thấy xe dừng ở nhà mình cửa nhà. Không có thời gian nghĩ quá nhiều, Diệp Ly vội vàng tăng tốc bước chân hướng trong nhà mặt chạy tới. Trước cửa nhà đem cái sọt buông xuống, Diệp Ly đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Diệp Ly phụ mẫu đều tại song song ngồi ở trên ghế salon, mà đối diện thì là ngồi một vị thanh niên. Diệp Ly xem xét, chính là trước đó tại núp bên trong nhìn thấy trong xe vị kia. Tại thanh niên đằng sau đứng đầy người, tựa như thanh niên bảo tiêu. Lúc này một cái xấu xí nam tử trung niên đang ngồi ở giữa, cùng Diệp Ly phụ mẫu lấy nói: "Cái kia, Diệp tiên sinh, thiếu chủ của chúng ta chỉ là nghĩ tại long hệ không gian chi môn bên trong đợi mấy, cam đoan sẽ không phá hư bên trong một ngọn cây cọng cỏ." Diệp Ly ba ba Diệp Trình bầu không khí nói: "Ta sẽ không đồng ý. Năm đó các ngươi liên minh cùng chúng ta ký kết khế ước chính là các ngươi sẽ không can thiệp long hệ không gian chi môn bên trong hết thảy, cũng sẽ không tiến nhập bên trong. Làm đại giới, chúng ta giúp các ngươi liên minh thủ hộ không gian chi môn, đồng thời cho các ngươi cung cấp long hệ trứng Pokemon. Cái này một thủ chính là hơn 10 năm a. Ta cùng thê tử của ta bị hạn chế tại cái này sơn thôn. Cái này hơn 10 năm, chúng ta cho các ngươi cung cấp Pokemon trứng đến có mấy vạn mai đi. Chúng ta không có công lao cũng có khổ lao đi. Các ngươi hiện tại thế mà nghĩ trái với ước định. Các ngươi đây là qua sông đoạn cầu a. Cái kia xấu xí khách mang trên mặt bất đắc dĩ, khuyên nhủ, Diệp tiên sinh, chúng ta không phải ý tứ này. Thiếu chủ của chúng ta chỉ là muốn tại long hệ không gian chi môn bên trong tiến hành một chút huấn luyện đặc thù, chỉ cần ở bên trong đợi mấy là được. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Diệp Trình, không được, cái gì cũng không thể để các ngươi vi phạm ước định. Có lân cận một lần vi phạm, liền sẽ có lần thứ hai. Ai biết các ngươi đằng sau có thể hay không được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp tục vi phạm ước định đâu. Các ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi liên minh ra đại nghiệp đại, liền nghĩ khi dễ chúng ta vợ chồng. Dù sao liền một câu, ta tuyệt không đồng ý. Cái kia khách tiếp tục khuyên nhủ, Diệp tiên sinh, ngài cũng là liên mị người a, sao có thể như thế nói đâu. Tất cả mọi người là người một nhà a, ai cùng các ngươi là người một nhà a. Các ngươi chính là lợi dụng vợ chồng chúng ta, ta còn không biết các ngươi nghĩ như thế nào a. Hiện tại lợi dụng xong, liền nghĩ bắt đầu qua sông đoạn cầu. Các ngươi thật đánh một tay tính toán thật hay a. Diệp Trình mảy may không nể mặt bọn họ, trực tiếp mở đỗi, cái kia khách còn muốn cái gì? Cái kia ngồi tại bên trên thanh niên đưa tay ngăn trở hắn tiếp tục. Cái kia khách gặp này chỉ có thể ngậm miệng, hắn giống như rất e ngại thanh niên. Thanh niên ngăn trở khách về sau, trực tiếp đứng dậy, ta cũng không vội, hy vọng Diệp tiên sinh vợ chồng suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta sẽ ở bên này ở lại, chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Xong đi ra ngoài, người phía sau vội vàng đuổi theo. Đi ngang qua Diệp Ly thời điểm, thanh niên nghi hoặc quay đầu đối Diệp Ly phụ mẫu nói. Đây là con của các ngươi a, dáng dấp thật là dễ nhìn, da mịn thịt mềm, cái này vạn nhất ra chút chuyện. Diệp Trình nghe xong trực tiếp tức giận đứng dậy. Ngươi dám, ngươi động đến hắn một cái thử một chút. Nhìn ta không đem các ngươi liên minh xoay chuyển tới. Lúc này, Diệp Ly mụ mụ đứng dậy, ngăn cản Diệp Trình tiếp tục, ôn tồn lễ độ mà nói. Cái kia, thiếu chủ, đừng có dùng những này uy hiếp mánh khóe, để cho ta cảm thấy ngươi không có bản lãnh gì, sẽ chỉ những thứ này. Nếu như ngươi cảm thấy dùng loại này mánh khóe liền có thể buộc chúng ta thỏa hiệp, vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Thanh niên nghe xong cũng không có sinh khí, mà là đột nhiên lộ ra mỉm cười. Diệp Ly nhìn thấy cái nụ cười này khẽ giật mình. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Đến cùng là ở nơi nào gặp qua? Các loại, sáng thế thần. Người thanh niên này giống như chính là trước đó Diệp Ly bắt kêu rầm thời điểm mơ hồ nhìn thấy vị kia. Lúc ấy hắn chính là đứng tại sáng thế thần bên người dùng cái này mỉm cười nhìn xem mình tới. Hiện tại xem ra, người thanh niên này giống như cũng không nhận biết mình. Dạng này cũng tốt, phóng ngựa tới tốt. Thanh niên cười nói, vợ chồng các ngươi có thể được đến kia hai đầu rồng tán thành, quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Bất quá ta không cần loại kia mánh khóe, nhưng là ta không dám hứa chắc thủ hạ của ta sẽ dùng. Cái kia, ta trước một tiếng thật xin lỗi. Tại hạ năng lực có hạn, thủ hạ bình thường đều không nhận ta quản thúc. Bọn hắn bình thường đều thích cõng ta làm một ít không thể gặp tha hoạt động. Tốt, nên ta đều, vậy tại hạ cáo từ trước. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng sau có thể tùy thời cho ta trả lời chắc chắn. Ta hiện tại tạm thời liền ở tại trong thôn này. Diệp Trình, Lan, ngươi tùy tiện ở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.